3.72. Từ Chu Phương Niệm Thiền Sư. Sư hỏi Dương, người cổ đường, tham sư Quyển Hưu. Sư Hưu hỏi, ông từ đâu đến? Đáp, từ phương Bắc. Hỏi, đạo ở phương Bắc có gì giống ở đây không? Đáp, nước tuy chia ra ngàn dòng, nhưng chỉ từ một nguồn. Hỏi, như thế đến đây làm gì? Đáp, nước từ một nguồn phân ra ngàn dòng. Sư Hưu gật đầu. Sư đi tìm vách đá nơi sơ tổ ngồi diện bích, hốt nhiên đại ngộ, liền nói, trước ngọn ngũ nhũ được tin tốt đẹp, thạch đầu lớn nhỏ từng khối hiện rõ trên đất. Sau khi trao pháp, Sư Hưu dặn dò, gặp gió thì dừng, nên biết, nên tìm một người để Chấn Hương Tông tạo động. Sư Du Phương đến Hội Kê, nhiều bậc đại phu thỉnh sư thuyết pháp, dừng lại phong độ, gặp Trạm Nhiên Trừng Công cùng đối đáp. Sư vừa gặp liền thấy hợp ý, mới hiểu ra lời dặn lúc trước của Sư Hưu. Sư thị tịch tháp dựng ở Hiển Thánh Nam Sơn. Bài tán. Con mắt ngài Cồ Đàm, khuôn mặt Sư Đạt Ma, sợi chỉ ngọc xuyên qua, một tràng chuỗi thẳng tắp. Trước ngọn đồi ngũ nhũ, sừng sững núi Thí Sơn, cành nam nơi đất Bắc, đông chìm tây trào dân. Kệ. Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 8 tháng 6 năm 1985. Quyển Hưu chân hưu, hưu chẳng hưu, Bắc cầu Nam cầu, cầu những đâu, một nguồn nước trẻ muôn dòng, bụi bay dạng hướng tụ chung gò đồi. Trước ngũ nhũ diện toàn chân đế, bách trượng đường hội nhập thánh lưu, thuyền từ phổ độ bốn bể khai thông, ngày giờ năm tháng xuôi dòng ung dung. 3.73. Vô Minh Tuệ Kinh Thiền Sư. Sư họ Bùi, người Sùng Nhân, Vũ Châu. 9 tuổi theo học trường làng, lớn lên đến với sư Lẩm Sơn. Sư Sơn biết là pháp khí nên đặc biệt truyền yếu chỉ, sau đó xuống núi kết am tranh ở Nga Phong đọc truyện Đăng Lục. Đến chỗ một vị tăng hỏi sư Hương Thiện, đạo là gì? Sư Thiện nói, núi Đại Hảo. Sư sinh nghi nên dốc lòng nghiền ngẫm quên ăn ngủ. Một hôm nhân dời đá mà đại ngộ, liền nói kệ, nếu muốn cầu đạo Bồ Đề vô thượng, hãy mau thông suốt cầu Hảo Sơn. Sư liền đến gặp sư Sơn, đưa ra chỗ thông suốt. Sư Sơn dặn hỏi, sư trả lời trôi chảy. Sư Sơn rất vui, mật truyền ấn ký. Sư lại khăn gói đến Thiếu Thất, vào Ngũ Đài, về phương Nam, ngụ tại núi Động Nham, tỉnh Phúc Kiến, sau lại đến trú tại Thọ Xương, chùa Bảo Phương và Nga Phong. Năm Mậu Ngọ hiệu Dạng Lịch, ngày 16 tháng Giêng, sư lấy bút viết dòng chữ lớn, ngày nay đã chỉ rõ ràng. Viết xong, sư buông bút mà quá, độ chúng quả tán, xương trên đỉnh đầu còn nguyên vẹn, thắp dựng tại phương trượng. Bài tán. Dựa vào núi Đại Hảo có hơn 20 năm, đốn tùng lại dời đá, ngước mũi lên trên trời, đưa ngũ vị về không, xóa bỏ tam quyền học, tướng đẹp hành trác tuyệt, đại đạo tiến giang xa. Kệ. Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 13 tháng 6 năm 1985. Bảo vật giữa trời dưỡng anh tài, 68 đời có tuệ kinh, học Khổng Mạnh thuở còn thơ ấu, nơi Lẩm Sơn hiện dấu nghi tình, thính đạo hỏi chỗ xuất sinh, cầu chân lên ngọn Bảo Sơn dò tìm, như thị Pháp Đà phân minh, các ngươi gắng sức hưng bình Phật gia. 3.74. Trạm Nhiên Diên Trường Thiền Sư. Sư họ Hạ, người Cối Khê, theo sư Ẩn Phong tham cứu chữ Ai suốt 3 ngày đêm thì có chỗ tỉnh ngộ, suốt 3 năm lưng chẳng chạm chiếu. Nhận thấy sư Phong đưa ra 1 thoại đầu, không đưa 2 thoại đầu thì hốt nhiên đại ngộ. Năm Tân Mão hiệu Dạng Lịch, sư tham yết sư Từ Châu, theo sư Châu đến Phong Đồ. Sư Châu hỏi, dựng tại Phong Đồ hướng Thanh Sơn, bờ biển xa xa Đại Diệt Dương là thế nào? Sư đáp, trăng xuyên qua đáy đầm, sóng không chao chân mày. Sư Châu lại mang tông chỉ của tông Tào Động ra mà biện biệt cùng sư. Sư lấy kệ đối đáp. Sư Châu ấn chứng, nói, ông vậy sao hẳn dược thiên hạ, vì đầu lưỡi đã ở đây. Sư trụ trì 8 cảnh chùa, nhưng chỉ hiển đạt thánh đạo tại đạo trường Hồ Kinh Sơn. Đồ chúng đông đến 8.000 người. Sư thuyết pháp suốt 30 năm, Trung Hưng Tông Tào Động, ngày ngày chống Phất Tử dạy người. Năm Bính Dần hiệu Thiên Khải sư thị tịch, tán toàn thân, tháp dựng tại Hiển Thánh Nam Sơn. Bài tán. Quật khởi tâm đại giác, sấm giang rền dân môn, mưa pháp tuôn như trúc, thấm nhuận khắp 3 căn. gương báo treo trên cao, voi rồng đều kinh hồn, con cháu khắp nơi chốn, đạo che trùm cổ kim. Chỉ ba căn cơ của con người, thượng, trung và hạ, hoặc ba nguồn gốc bất thiện là tham, sân và si. Kệ Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 14 tháng 6 năm 1985. Nước trong đầm lặng tịch nhiên, gió êm sóng nhẹ bình yên đất trời. Đại chấn động minh tông hiển giáo, nối đuốc thần tổ đạo xiển dương. Cổ kim chiếu rạng muôn phương, cao ly Nhật Bản cũng nương một dòng. Cháu con khắp chốn xa nguồn, 3000 thế giới quỷ thần hải kinh. Tịch nhiên nghĩa giống như trạm nhiên, tức Diên Trừng Trạm Nhiên Thiền Sư. 3.75 Vô Vị Nguyên Lai Thiền Sư. Sư họ Sa, người Thư Thành, tham yết sư Thọ Xương, kháng thoại đầu, giấu thân ẩn tung tích thì có tỉnh ngộ. Sư Xương nói: con kiến tìm nơi có mùi tanh, con ruồi xanh bay đến chỗ có mùi hôi thối, đó là việc của vua hay là việc của bầy tôi? Sư đáp: là việc của bầy tôi. Sư Xương quát lớn, lại nghe tiếng hộ pháp động đất, bất ngờ tỉnh ngộ, trình bày kệ, nhưng sư Xương không thừa nhận. Một hôm sư đi đại tiện, thấy có người leo lên cây, sư đại ngộ, đến tìm gặp sư Xương. Sư Xương cật vấn, sư nhất nhất đối đáp. Sư Xương nói: hôm nay ông đã tin rằng ta không xem thường ông. Năm Nhâm Dần sư đến trụ tại Bát Sang, sau trụ ở Động Nham, Đại Ngưỡng, Cổ Sang. Năm Kỷ Tỵ sư dời về chùa Thiên Giới ở Kim Lăng, độ chúng thỉnh sư hành đạo hơn 30 năm, mở rộng đại pháp. Các bậc anh kiệt dân tập chung quanh rất tôn kính. Sư thị tịch tháp dựng tại núi xưa, vào năm Canh Ngọ hiệu Sùng Trinh. Bài tán: nơi ẩn tàng tông tích, hốt nhiên mất dấu chân, vì cớ gì trèo cây, đáy thùng lại rơi mất. Trời xuân sư trở lại, người người đều tin nhận, đạo hạnh sư tôn nghiêm, lưu dạng cổ trác tuyệt. Đáy thùng sơn đen, dụ cho hầm sâu vô minh, nói thùng sơn lũng đáy là dụ cho phá được vô minh, tức là khai ngộ. Kệ Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 15 tháng 6 năm 1985. Chúng sinh tâm và Phật chẳng khác, thấy người trên cây đã thác lại hồi sinh. Mối con bài tiết mùi tanh, chỉ thích hư thối ruồi xanh bay về. Vua tôi hổ dụng cận kề, lớn nhỏ cao thấp bốn bề lưới ra. Đại hiền thánh đại quá tha, y theo hạnh nguyện Sa Bà đến đi. Còn chỉ cho tên thiền sư Vô Vị. 3.76 Hối Đại Nguyên Kính Thiền Sư. Sư họ Phùng, người Kiến Dương, nhân đọc Kinh Lăng Nghiêm đến câu tri kiến vô kiến xứ, thì con nghi tình mới đến hỏi sư Thọ Xương. Sư Xương mắng khiến sư kinh sợ. Lại xem Kinh Lăng Già có câu không vô thị giả, thì hốt nhiên lãnh hội được chỗ thần diệu, nhưng vẫn chưa dội mừng. Lại đọc sang Kinh Viên Giác đến bài tụng nước đầu gành chảy xiết như quả bóng chụp qua, thì tất cả nghi ngờ đều nhổ tận gốc. Sư trở lại hỏi sư Xương, tôi có điều riêng này, còn mong hòa thượng khai nhãn cho. Sư Xương nói, căn bản việc ấy là gì? Sư liền bấm ngón tay. Sư Xương nói, ông vẫn còn nghi. Sư trình kệ, sư Xương cật vấn sư đều đối đáp thuần hợp. Sư Xương nói kệ phó chúc, sư bái tạ. Năm Mậu Ngọ sư trụ tại chùa Đông Uyển. Mùa thu năm Canh Ngọ thời Sùng Trinh, một hôm sư chỉ tay dưới hang núi vì các hành giả mà nói rằng có thể chôn cất ta ở đó. Các hành giả hỏi, nếu như đã qua đời đã chôn cất, ngoài ra chúng tôi còn phải làm gì để phân phát? Sư cười nói, tốt lắm. Hành giả toan hỏi nữa thì sư đã quá, tháp dựng nơi sư đã chỉ định. Bài tán: tri kiến vô tri, tức có nguyên do, tính không rỗng suốt, sao chẳng triệt thông. Sự đời biết rõ, cuồng lưu dân cầu, vũ dũng không yên, ngàn năm gió lộng. Kệ Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 20 tháng 6 năm 1985. Thể thấy không, thể biết không, ngu si lại đặt đầu chồng bên trên. Chẳng hề dướng bụi mắt tinh, đền thiên bên ruộng quý kim vẫn còn. Cứu cánh đệ nhất pháp môn, triệt ngộ dạng mối bôn chôn đoạn trừ. Vô tâm tướng chấp dị ư, đông tây nam bắc ai người chia phân. 3.77 Vĩnh Giác Nguyên Hiền Thiền Sư. Sư họ Thái, người Kiến Dương, đọc Kinh Pháp Hoa có chỗ tỉnh ngộ, liền đến vấn sư Thọ Xương, hỏi thanh tịnh quang minh thân là như thế nào? Sư Xương đứng thẳng người yên lặng. Sư nói, cái này có gì lạ? Sư Xương bước đi. Sư ngày đó như trút được gánh nặng, theo vào phương trượng để tỏ bày chỗ sở đắc. Sư Xương đập cho ba gậy, nói, từ đây về sau không được cẩu thả, và đọc bài kệ. Ngày bước chân đi râu bạc phất, dưới cây thiền giáo tự xoay mình. Sư nghi hoặc khi nghe câu dưới gậy xoay mình. Về sau, nhân dịp đi qua Kiếm Tân, nghe một vị tăng tụng lúc to lúc nhỏ, thêm tiếng khẩy móng tay, vân vân, thì liền hiểu được pháp của sư Xương. Năm Giáp Tuất, hiệu Sùng Trinh, sư trụ tại Cổ Sơn, sau trụ chùa Khai Nguyên ở Bảo Thiện, diện chân tịch ở Chiết Giang. Năm Đinh Dậu, sư an tọa Mạt Quá, tháp dựng tại Cổ Sơn. Sư tinh thông ngoại, nội điển, trước thuật, bổ sung, nối ngọn đèn pháp, sách thiền rất nhiều, hơn 100 quyển hành thế. Bài tán: đến khắp mười phương thế giới chư Phật, là hai âm thanh lanh lảnh vô ngại, thấy được thọ xương đến mức bố đại, gõ vào trống đá rồng điếc liền lại. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 21 tháng 6 năm 1985. Thanh tịnh ngồi nằm đứng đi, ăn cơm mặc áo chẳng ly bồ đề, vô sở đắc phá giao cơ, bất lập văn tự có chi lạ lùng. Tự tại bố đại tây buông, hư không nát dụng còn nương chỗ nào. Mười phương đất Phật tra vào, ngọn bút pháp giới tơ hào chẳng nghi. 3.78 Thủy Bạch Minh Tuyết Thiền Sư. Sư hỏi Dương, người đồng thành, tham ý sư dân môn. Sư môn hỏi, trước kia ông làm những gì? Sư đáp, làm kệ cho hàng tỳ xá. Sư môn nói, tứ đại giả, vọng tâm là không, ai là người tha cái thây chết của ông đến nơi này? Sư lặng người hồi lâu. Sư môn đưa ra thoại đầu chém mèo, sư ngay đó nhận biết, liền trời bồ đoàn, nói, một lời xuống Từ Châu, tìm người gác cửa đứng trên cầu. Sư môn nói, nước khe róc rách, ông thử nói xem. Sư đáp, gõ vào không âm, đập cây không thanh. Sư môn quan hỷ. Qua 6 ngày, sư nghe tiếng chuông thì đại ngộ, từ đó biện tài kiệt xuất. Sư môn phó chúc. Sư môn qua đời, sư thừa kế hiển thánh. Năm Canh Ngọ, hiệu Sùng Trinh, sư khai pháp ở Biện Sơn, Hồ Châu, Cổ Long Hoa, chủ tọa khoảng 8 đạo tràng. Tháng 3 năm Tân Tỵ, sư bảo thị giả đưa sư vào khám thờ, giết kệ, rồi lấy tay dãy đồ chúng. Đồ chúng đến trước sư thì sư đã quá, tháp dựng tại Long Hoa, tán toàn thân. Bài tán: tài hoa hương khởi, đường mờ mờ sáng, cha con khế cơ, sư tử vàng rống. Ngay giữa trang kinh, pháp tươi cây khô, nhìn mà ngưỡng mộ, quang minh sư biểu. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 23 tháng 6 năm 1985. Phất phơ tuyết đẹp trắng ngần, chúng sinh khắp chốn muôn lần lại qua. Ai chủ tứ đại giả quà, vui thay dạng mối sầu là chân không. Kẻo thay chết chạy chẳng thông, niệm hồng danh Phật cầu mong liên thành. Nhập tam muội dội âm thanh, thai noãn thấp quá chớ sanh ngu đần. Chỉ cho thiền sư Thủy Bạch Minh Tuyết. 3.79 Thạch Vũ Minh Phương Thiền Sư. Sư họ Trần, người Vũ Đường Gia Hưng, nhân đọc qua kinh Lăng Nghiêm. Như ông thì cảnh giới của văn thù Bồ Tát thân tâm và thế giới hợp thành một phiến. Sau nhân dân môn thượng đường nói, buông xuống thì rõ, sư khoan khoái trình kệ. Đến được đầu sào thư thả ý, phóng sinh chính thị lại buông câu. Sư môn quát mắng đuổi ra. Lúc đó có vị tăng nêu ra thoại đầu, đại tuệ bốc trái giải. Sư nghe liền đại ngộ, ngay đó cơ phong mẫn tiệp. Sư môn nói kệ phó chúc. Năm Tân Mùi, hiệu Sùng Trinh, sư khai pháp, trụ tại chùa Tượng Điền, sau qua chùa Hiển Thánh, Vũ Hàng, Bảo Thọ, Tuyết Phong, Trường Khánh. Sư trụ trì hơn 10 cảnh chùa lớn. Năm Đinh Hợi, hiệu Thuận Trị, sư Kiết Đông tại chùa Phật Nhật, hút nhiên nói với đồ chúng, thế giới bất an, chi bằng quay trở về. Qua sáng ngày thứ 3, sư thượng đường dặn dò đồ chúng rồi cáo biệt. Đến ngày thứ 7 sư lên Long Môn, ngày thứ 8 thì ngồi mà quá. Đồ chúng quả tán thấy răng sư không cháy, tháp dựng tại Long Môn. Bài tán: văn thù không hai, làm thành một phiến, cởi manh áo mỏng, đầu sào chuyển biến, miệng biển lưỡi thuyền, cây lệ chi trổ, hoa ưu bát la, ngàn năm một lần. K. kệ, tuyên công thượng nhân giết ngày 26 tháng 6 năm 1985. Lăng Nghiêm Diệu Trạm tổng trì, thiên ma ngoại đạo tức thì bay xa, hải kinh tinh mị yêu ma, rắn thần trâu quỷ khó mà thoát thân, vô lượng hiện thánh xuất thần, thọ mệnh hữu hạn thêm phần gia tăng, thạch vũ minh chứng khuôn vàng, ngàn năm được gặp một lần lành thay. 3.80 Tam Nghi Minh Du Thiền Sư. Sư họ Đinh, người Tiền Đường, sư tham yết sư Dân Môn Diên Trừng. Sư tiến lên Thiền Đường, ngồi chẳng nói gì, nhưng mong người đệ bạc và phá vô minh cho sư. Bỗng sư môn vào Thiền Đường, nói lớn: "Buông xuống hết!" Sư bất ngờ tỉnh ngộ. Sư môn hỏi: "Bò ở Hoài Châu ăn rơm, mà ngựa ở Ít Châu căng tròn bụng là sao?" Sư đáp: "Họ lấy xương động trên cây cột." Sư môn nói: "Cây ngã cành khô, rốt cuộc rơi về đâu?" Sư đáp: "Sống Trường Giang tung trắng xóa." Sư môn nói: "Ông ở đây vẫn còn nghi." Sư trình kệ: "Đến nơi gặp người, tất biết câu của người." Sư môn chế giễu. Sư phất tay áo bước ra, nói: "Cuối xuân qua rụng mãi trên non, tai nghe chim hót đường mòn về quê." Sư sau đó hoặc nhập định suốt ngày. Trước trụ ở Long Môn, sau về Quá Sơn. Năm Quý Mùi hiệu Sùng Trinh, sư kế thừa chiếu pháp của sư Dân Môn. Sau trụ chùa Chân Tịch, Phạm Thụ, Chu Minh, khoảng hơn 10 chùa lớn. Năm Ất Tỵ sư tại thế, dựng tháp tán toàn thân tại chùa Hiển Thánh Dân Môn. Bài tán: "Thích Ca Đông Độ, cơ luân hào phóng, nghịch thuận co duỗi, Minh Châu bố đại, tông thông thuyết thông, du hí tam muội, đảnh lễ chân sư, không đâu chẳng có." Kệ: "Tuyên công thượng nhân giết ngày 28 tháng 6 năm 1985. Thấy rồi phá bỏ thật tự tại, nghiệp tận tình không kiến bổn lai, đáp ngoài chỗ hỏi khéo thay, dụng về chờ đạo nhãn khai đúng thời. Phất tay áo lửa phát ư, học theo bố đại mặt như nụ cười. Lễ kính phong thái tôn sư, khí phách mô phạm, đức dư muôn người." 3.81 Nhĩ Mật Minh Phục Thiền Sư. Sư họ Dương, người đất Cối Khê, tham yết Trinh Bạch Sơn Công tại Đại Từ, quyết một lòng cầu học. Lại thăm người bạn là Đức Thanh, nhưng khi ở trong thuyền nghe được tiếng thanh la vang vọng thì có chỗ tỉnh ngộ, đưa ra những điều tương tự như sư Dân Môn. Sư môn nói: "Suy tư cùng tột, túc duyên này phải biết rằng còn một bước ở trên nữa." Sư Dân dạ. Một hôm sư môn thượng đường nói: "Buông xuống." Sư hốt nhiên toàn thân nhẹ nhõm, liền nói kệ: "Sương lạnh đêm khuya nguyệt xuống gần, người qua đất ấy dạ băn khoăn, mỗi bước chân đi đường rộng mở, nghiêng vàng bắt đầu điểm quy quan." Sư Dân Môn chấp thuận. Qua 2 năm sư môn giao pháp. Năm Mậu Thìn hiệu Sùng Trinh, sư truyền giáo tại chùa Quốc Khánh Đông Sơn, sau trụ ở Đồi Mai, 2 lần giáo pháp ở chùa Hiển Thánh. Năm Canh Thìn trở lại trụ trì Đông Sơn. Mùa hạ năm Nhâm Ngọ sư không bệnh, trước đó nhịn ăn hơn 1 tuần. Lúc sắp mất, sư nói cười như thường, tháp dựng nơi chùa Hiển Thánh tán toàn thân. Bài tán: "Khi nghe tiếng thanh la, liền quên dấu chân xưa, thân đến đất Dân Môn, trời xanh áng mây đưa, tỏa ngời chòm bắt đẩu, giữa đêm thuyền cập bờ, qua tường di cửa động, e ấp dáng ngây thơ." Kệ: "Tuyên công thượng nhân giết ngày 5 tháng 7 năm 1985. Quyết tham cứu bổn lai nhân, thanh la dặn tiếng trăng dần về Tây, thân tâm chẳng ngại buông tay, nghe lại tự tánh, thấy ngay bồ đề. Đêm sương lạnh dắn người về, chặng đường tu đạo chớ hề lãng sao, tử sanh phá dở hồi đầu, chòm sao bắt đẩu nao nao tiếng cười." Tức hành giả còn chỉ cho người đi con đường tu tập, hành trì quy về Phật Pháp. 3.82 Tuyết Quang Đạo Ngân Thiền Sư. Sư họ Phó, người Tính Châu, tham yết sư Bát Sơn, nhân có vị tăng lấy tay sờ mũi, quấy tai, liền có chút tỉnh ngộ, liền trình kệ. Sư Sơn nói: "Thẳng vào chỗ chết thì mới thấy được tâm." Sư liền đóng cửa tham cứu suốt 6 năm, hốt nhiên đại ngộ, viết bài Tuyết Quang Ca trình lên sư Sơn. Sư Sơn khen ngợi, truyền mở cửa làm thủ chúng. Sư Sơn hỏi: "Con mắt trời người ra sao?" Sư đáp: "Trên đầu cửa." Lại hỏi: "Có cần một cái gương để tự soi hay không? Sư đáp: Thầy không thấy đó thôi. Sư Sơn nói: Không uổng công ông đã đến đây tham kiến. Sư che tai như không nghe. Năm Đinh Mão, sư trụ tại Doanh Sơn. Đến năm Tân Mùi, sư Sơn thị tịch. Năm Bính Ngọ, đến Hổ Bạo ở Chiết Giang, sau về chùa Diệu Hành. Năm Đinh Sửu hiệu Sùng Trinh, sư về Cổ Sơn, có bệnh nhưng vẫn an nhiên. Mật Công hỏi: Hòa thượng an ổn chứ? Sư bấm ngón tay. Mật Công nói: Cũng nên trao cho câu cứu cánh. Sư nói: Ông nói ta sinh chăng, tử chăng? Mật Công quay lại nhìn thì sư đã thị tịch. Bài tán: Tay xoa chạm vào mũi, liền được mắt chiếu diệu. Ánh mắt tỏa rạng ngời, tự ngàn xưa phản chiếu. Một mình bờ sinh tử, dím đất quá thành vàng. Bậc anh tài kiệt xuất, rừng xanh dội tiếng giang. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 6 tháng 7 năm 1985. Đối cảnh minh tâm đạo nhãn khai, tự tức ý thức thoát trần ai. Đóng cửa 6 năm thành đạo lớn, đối tường ngàn ngày kết thánh thai. Che tai chẳng nhận khen chê đến, giấu lưỡi không cho quả phúc lai. Dựng nền bảo tự làm pháp chủ, thấp quá hàm linh thấm đức dày. 3.83 Giác Lãng Đạo Thịnh Thiền Sư. Sư họ Trương, người Chá Phổ, dân thấy đại phụ ngồi mà quá thì khởi nghi tình. Trên đường đi nghe tiếng mèo kêu, chợt tỉnh thức. Sư xem lại thoại đầu của sư Bách Trượng, liền đại ngộ nên đến tham yết sư Thọ Xương. Đi qua Thư Lâm thì gặp sư Đông Quyển. Sư Quyển chợt hỏi: Ông có nghe sư Thọ Xương đề cao kinh Duy Ma Cật chăng? Sư đáp: Có nghe. Hỏi: Bồ Tát Di Lặc được thọ ký là nhất sinh bổ xứ, thế nào là nhất sinh? Đáp: Hẳn có người nghi. Hỏi: Ông lại đi ư? Sư lấy làm lạ. Dân ngồi quanh bếp lửa, sư nêu ra: Bậc cổ đức nơi kiếp quả, khi thì quại, khi thì bất quại, nghĩa là sao? Đáp: Ông lại đến à? Sư trình chỗ thấy của mình. Sư Quyển quan hỷ làm kệ phó chúc. Sư biện tài vô ngại. Năm Vạn Lịch Kỷ Mùi, sư khai pháp tại La Sơn, trụ trì hơn 50 đạo tràng, nội ngoại điển hơn 60 loại. Năm Kỷ Hợi, sư thị tịch, thắp dựng tại Nhiếp Sơn. Bài tán: Trong trạng núi thạch cổ, dây sắn biềm rối bông. Thân rồi thân lưu chuyển, trời rộng mặt trời hồng. Mộng bút nảy chồi qua, trăng dọi cõi trời xa. Tung hoành thanh kiếm báo, không Phật cũng không ma. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 7 tháng 7 năm 1985. Thấy điều chưa thấy là sao? Bồ đề nghe tiếng mèo gào liễu thông. Một nguồn đại địa hư không, xum la vạn tượng trong dòng cơ duyên. Kiếp quả bất tận miên miên, ngũ trược ác thế người hiền mấy ai. Phật ma kiếm tuệ chém bay, đạo đức toàn diện thẳng ngay thánh hiền. 3.84 Cổ Sang Di Lâm đạo bái thiền sư. Sư họ Đinh, người Kiến An. Năm sư 15 tuổi xuất gia, 18 tuổi thọ giới cụ túc, giảng kinh khắp nơi. Nhân tham yết tận tường với sư Vĩnh Giác mà khế hợp. Năm sư Giác 80 tuổi trao y và phất tử cho sư, thuyết kệ rằng: Từng bước qua cầu đất Thọ Xương, thuận theo dòng tục trổ cành tươi. Nhất phát bảo tồn ngàn mạch thánh, tâm này biết được chẳng bao người. Lận đận cuối năm đã 80, đại sự nơi này giao phó y. 30 năm lẻ tương và muối, lời xưa đã nói chớ khinh khi. Thuyền trên gió ngược ngàn lao lực, ra công vĩnh định thái bình thì. Ngày 7 tháng 9 năm Nhâm Ngọ thời Khang Hy, sư hội độ chúng mà quá, thọ 88 tuổi. Sư phục hưng chùa Bảo Phúc, Cổ Sơn, Bạch Dân, Quảng Phúc, bốn chùa khai nguyên soạn Quan Nghiêm Kinh Sớ Luận Toàn Yếu và các kinh luận tổng cộng 28 loại, 196 quyển lưu hành. Bài tán: Đến thạch cổ bao lần, đều đề xuất chánh lệnh, say mê kinh Quan Nghiêm, 30 năm khảo chứng. Cây táo bách xanh mát, trước sau đều tỏa sáng, trộm ấn dòm ngó phù, đến được chỗ cứu cánh. Trước mặt nhìn chiêm ngưỡng, tự nhiên sinh cung kính. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 11 tháng 7 năm 1985. Như mưa rào đồng chân nhập đạo, thấm nhuần cây cỏ một màu tươi. Tìm người hữu đức khắp nơi, theo nguyên công thấp đuốc trời truyền trao. Chấn hưng tông phong tuyên chánh giáo, Thiện Dương Quang Nghiêm luận sơ thân, ứng đối ngũ đại cổ sơn, đồng quy về một cội nguồn giác linh. 3.85 Duy Tĩnh Đạo An Thiền Sư. Sư họ Hồ, người Tấn Giang, xuất gia tại Đức Quá, núi Đái Dân. Trước hết tham kiến Hòa Thượng Cổ Hàn nhưng không phát khởi được đại ngộ, sau đến gặp sư Vĩnh Giác phát minh được tâm địa. Đầu tiên trụ ở Cổ Sơn, sau về Nhiếp Sơn ở Kim Lăng, giang danh tiếng. Ngày mùng 1 tháng 4 năm Mậu Thìn, đời Khang Hy, sư Thệ Tịch, thọ 72 tuổi, có ngữ lục lưu hành thế gian. Bài tán: thổi ống sáo không lỗ, sướng điệu hát Thái Bình, Cổ Sơn và Nhiếp Sơn, ngàn sông trăng hiện bóng, chư thánh không truyền đạt, một con đường hướng thượng, toàn thân đều buông xả, chiếu diệu ánh quang minh. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 12 tháng 7 năm 1985. Họ Hồ tên gọi Đạo An, tổ tiên quyết mạch Tấn Giang nối dòng, tải dân lìa tục xoay dòng, nhập thất Vĩnh Giác tỏ thông pháp thuyền. Cổ Nhiếp đệ xướng giáo truyền, biển Nam biển Bắc người hiền độ tha, ngàn sông in bóng trăng ngà, mặt trời ân phúc chiếu xa muôn loài. 3.86 Tung Nhũ Đạo Mật Thiền Sư. Sư họ Đường, người Tứ Châu, năm 14 tuổi bà nội qua đời, thấy được nhân thế như huyễn nên vào chùa Cảnh Hội xuất gia. Khi lớn đi khắp các giảng đường cầu học, sao bỏ đi. Sư ý kiến sư Hán Sơn Cơ Long, nghe danh Bác Sơn Nguyên Lai Hòa Thượng liền tìm đến gặp. Sau đó tham yết chùa Kim Túc, gặp sư Trừng tại Dân Môn, sau lại lên núi Bác Sơn theo chúng hái trà. Chợt thấy trên khe nước hiện hình ảnh bóng mây trắng, liền hiểu rằng cả thân tâm và thế giới đều bất khả đắc. Sư xuất khẩu thuyết kệ trình sư Sơn, sư Sơn ấn chứng nói kệ phó chúc. Sư đi về núi Uất Châu ở ẩn, sau đó xuất thế khai pháp, trụ trì 7 ngôi chùa. Sư sinh năm Mậu Tý, hiệu Dạng Lịch, ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất, đời Thuận Trị, sư Thị Tịch, thọ 71 tuổi, tháp dựng bên phải Bồ Đề xã. Bài tán: sông Hoài chảy về Tây, dấu chân tôi và ông, hái trà nhìn mây bay, lỗ mũi Đà Lạt mất, con cháu mang liên lụy, hối hận vô cùng cực, nhìn phương Nam an hòa, ngàn xưa theo mẫu mực. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 15 tháng 7 năm 1985. Sinh tử sớm ngộ vô thường, hám sơn tham vấn pháp dương gần kề, bỏ giảng dọn tâm tập thiền, tuân theo quy củ cửa quyền mở ra. Sương mây thấy giữa khóm trà, chuyên lòng đã rõ chẳng là quẩn quanh, đây vô ngã dược thế tình, bảy lần chú tọa pháp đình lành thay. 3.87 Di Sang Không Ẩn Tông Bảo Thiền Sư. Sư họ Lục, người Nam Hải, năm 16 tuổi tự cầm dao đến bên tảng đá lớn lễ Phật xuống tóc, kết am cỏ tại Long Sơn tham cứu kinh điển. Một hôm nọ duyệt lại ngữ lục đến câu đá đè trên mầm trúc, qua núi treo lơ lửng, thì hốt nhiên trỗng suốt như khối băng đã chảy tan. Sư chí hiếu cung dưỡng mẹ, mẹ sư qua đời, sư dựng am tại mộ 3 tháng, sau đó tham yết sư Bác Sơn. Một hôm sư Sơn đưa ra thoại đầu, cưỡi ngược trâu nhập Phật điện và ra lệnh cho đồ chúng tham cứu. Sư trình bày kệ: tham trình có hiểu chi đâu, càng cầu càng lại mịt mù chuyển xoay, gặp nhau chính thật hắn đây, bởi lòng điên đảo hiện bày rõ thay. Kiến con khiên cái cối xây, người đá lại dỗ hai tay mà cười, cơ duyên linh hoạt đây rồi, cung thương hòa điệu chẳng lơi nhịp đàn. Sư Sơn ấn chứng, sau sư trụ tại La Phù, Trường Khánh, Hải Tràng, Hoằng Dương pháp của sư Bác Sơn. Ngày 22 tháng 7 năm Thuận Trị thứ 18, sư đoan tọa mà quá, thọ 62 tuổi, tán toàn thân, tháp dựng tại Đại Qua Thủ, núi La Phù. Bài tán: đá đè trên măng trúc, qua núi treo lơ lửng, chợt mở to đôi mắt, canh ba mặt trời hồng, xứ xứ đều gặp ông, cơ duyên như sấm chớp, Bác Sơn không manh mối, cưỡi trâu vào Phật điện. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 17 tháng 7 năm 1985. Nam Hải đồng tử tự tay đoạn tóc, nơi núi sâu trồng gai trúc một mình, đọt măng tre bên cạnh đá trồi lên, dốc núi nọ mầm rễ cây mới trổ, cõi thiên chân dị diệu quyền hé mở, chốn địa linh nhân kiệt chẳng ta người, xứ xứ gặp ông mà chẳng biết thôi, người đá dỗ hai tay cười khúc khích. 3.88 Phiên Quang Tịnh Sáng Thiền Sư. Sư họ Chu, người Kim Lăng, nhân tham yết sư Biện Sơn có chỗ tỉnh ngộ nên đóng cửa ẩn tu, nghe được tiếng trái cây rơi trên mái ngói liền đại ngộ. Trình kệ có câu: mấy phen đến chỗ ấy tương phùng, sư mở cửa đến tham yết sư Sơn tại núi Bách Trượng. Sư nói: ngàn dặm đến đây xin thầy một lần tiếp nhận. Sư Sơn liền đánh cho một gậy. Sư nói: đa tạ hòa thượng đã tiếp dẫn. Sư Sơn nói: hai cỏ đáng giá bao nhiêu, ai trở lại? Sư đáp: trước hòa thượng tôn kính, đâu dám đến ý kiến. Sư Sơn nói: ăn gậy rồi giờ nói thử xem. Sư đáp: đầu xuân còn lạnh, xin hòa thượng cẩn thận. Sư liền đi ra chẳng nói gì nữa. Sư Sơn phó y và phất tử. Năm Bính Tuất hiệu Thuận Trị, sư nói pháp sư Sơn. Những năm về già sư trụ tại chùa Kim Tiên, Cô Tô, đạo hạnh sư Trác Tuyệt, tự mình làm gương khích lệ quần chúng. Mùa xuân năm Mậu Tuất, sư an tọa mà quá, tháp dựng tại Biện Sơn, phía bắc cầu Sáp Thủy, tán toàn thân. Sư thọ 59 tuổi, đệ tử nối pháp hơn 20 vị. Bài tán: trên cây quả trụng, mặt trời rực sáng, thấu triệt nguồn pháp, đoạt cờ Bách Trượng, nối pháp núi biển, lớp lớp chân lân, đạo truyền các cõi, Kim Tiên cổ Phật. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 18 tháng 7 năm 1985. Chu Tôn Giả Kim Lăng là Tịnh Sáng, đóng cửa ẩn tu trì tụng linh văn. Cây rung rơi cuốn dưa tàn, hoa thơm nghiêng cánh chim ngàn líu lo. Mặt đối mặt thăm dò kiểm chứng, tai nghe không ngộ lý trước khi sinh. Khuyên người mẫu mực trước tiên, dạng đời mô phạm lập nên công trình. 3.80 Cứu mặt Đại Âm Thiền Sư. Sư họ Diêu, người Ngữ Khê, Gia Quà. Sư đi khắp nơi giảng pháp, thông suốt điển tịch, tham kiến dân môn và chư đại lão hòa thượng tại Thiên Đồng. Lại nghe sư Thụy Bạch ở Thiết Bích, liền tìm đến tham yết. Thấy sư Thụy Bạch đang lợp mái nhà, ra lệnh đi chẻ tre. Sư hỏi: chẻ như thế nào? Sư Thụy nói: lấy dao bổ xuống. Sư nghe liền khai ngộ. Sau nhân việc dọn bình bát, sư đại ngộ. Sư trở lại tham yết sư Thụy tại Biện Sơn. Sư Sơn hỏi: ngay giữa lúc ấy thì như thế nào? Sư đáp: như thị giả mang đèn đến. Sư Sơn nói: sau đó thì sao? Đáp: chiếu trời chiếu đất. Sư Sơn nói: như ở đây thì ánh sáng tỏa khắp nơi phải chăng? Đáp: thật khó dối hòa thượng. Sư Sơn ấn chứng. Sư thừa pháp Biện Sơn để nối đời thứ hai sư Thị Tịch. Tháp dựng hướng bắc núi xưa. Bài tán: phá dở đường vách sắt, một ngọn đèn trong tay chiếu soi khắp thiên hạ. Cuộc pháp chiến trọng bày, biện tài không ngăn ngại, mưa pháp mây phiêu bồng, đỉnh Biện Sơn cao vút, khắp ba căn thấm nhuận. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 19 tháng 7 năm 1985. Lão Thiên Đồng khắp dân môn tham vấn, đến chỗ không người tán thán hay thay. Thủy Bạch chẻ tre trời đất lộ bày, Đại Âm niêm qua biết đêm ngày sớm tối. Tứ biện vô địch dứt trừ quấy rối, lục độ bến kia kẻ biền biệt phiêu giao. Trên dưới nghe cửu mặt một tiếng gào, khắp pháp giới chúng sinh về cõi giác. 3.90 Cô Nhai Tịnh Thông Thiền Sư. Sư người phủ Đức An, Hồ Quảng, từ lâu nương theo Hoàng Bách dân môn, lại tham yết hòa thượng Thụy Bạch tại chùa Giới Châu, Thiệu Hưng, được đề cử vào tòa thứ hai. Một hôm sư Bạch nói với đồ chúng: thế giới vốn không ô nhiễm, thì sao lại tạo nơi chỗ để tẩy quế? Sư đáp: nếu không tạo thì làm sao thấy rõ là không ô nhiễm? Sư Thụy nói: ai mà chẳng biết, ông chính là sư Tây Đường. Sư phất tay áo bước ra. Sau đó sư Thụy trao y và phất tử cho sư nối pháp. Sư trung hương Động Sơn, vang danh khắp nước. Người giang tay gọi sư là Động Sơn Cổ Phật Tái Lai. Một khúc tân phong xướng lên hiếm người phụ họa. Tháng 3 năm Đinh Hợi, hiệu Thuận Trị, sư Thị Tịch, tháp dựng nơi chân núi Kim Ngưu. Bài tán: ngọc quý tàn trong đá, quyền châu ẩn ánh sáng, vào tận thất Biện Sơn, không giấu được cẩm nang. Cổ Phật nay trở lại, xứ xứ đồng tán dương, tân phong một khúc hát, giang động khắp Tây Giang. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 20 tháng 7 năm 1985. Nơi Giới Châu ngăn che ánh sáng, giá cao chợ đích đáng Lộ Tích Tông. Ngồi tòa Tây Độ cõi đông, tâm vô cấu nhiễm sạch trong thanh tuyền. huyết mạch Động Sơn lưu truyền trong nước, đỉnh Cô Nhai nhuận ân phước dạng phương, đại thánh thiện dạng vật hưng, hợp hòa một khúc thiên trường mấy ai. 3.91 Nguyên khiết tịnh quánh thiền sư. Sư họ Trang, người Duy Dương, tham yết hòa thượng thụy tại chùa Giới Châu, Thiệu Hưng, kháng thoại đầu niệm Phật là ai. Một hôm sư nghe tiếng hương bản thì thấy toàn hư không nát dụng, liền vào phương trượng trình thầy. Sư Thụy gật đầu. Một hôm sư Thụy trước độ chúng nêu ra thoại đầu: núi cao đáy biển có trâu bùn, đến hỏi độ chúng. Sư Thụy lại nói: vì là một câu có thể phóng túng thông đạt. Sư chỉ vị tăng đứng bên cạnh nói: vị tăng này chính là người Thiệu Hưng. Sư liền đánh một gậy. Sư hét lớn. Sư Thụy liên tiếp đập gậy vào người sư. Sư rời thầy đến khoảng 12 năm mới thấu rõ quyền chỉ. Sư khai pháp Động Sơn, Dân Nghiêm, Biện Sơn, Hiển Thánh. Năm Tân Hợi đời Khang Hy, năm 1672, sư thị tịch tại Hiển Thánh, đồ chúng theo di mệnh dựng tháp tại Dân Nham, Giang Tây. Bài tán: đánh bại thiên mục, xem phá hùng phong, đường hoàng ẩn hiện ngay tại một câu. Gậy và tiếng hét sấm dậy gian trời, hang sâu xương động luân chuyển muôn đời. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 25 tháng 7 năm 1985. Duy Dương họ Trang khí núi sông, tiếng cây hương bản dứt chạy trong. Đáy biển trâu bùn không dấu tích, Dân Nham cọp gỗ há sống nhăn. Một gậy thủy bạch hiện Hán Tử, Thiệu Hưng Giới Châu xa lưới trần. Sấm sét dạng cân tan mai chướng, thiên hạ thái bình Phật vĩnh hằng. 3.92 Dân Tông Tịnh Nột Thiền Sư. Sư họ Dương, người Hậu Quảng, tham kiến Thụy Lão Sư tại Bách Trượng. Thanh Minh Tạo Tháp của Tổ Đại Trí trở về. Sư trượng hỏi: có gặp Tổ Sư không? Đáp: xương như quá đá, áo phất đầy tu diện. Sư trượng nói: có chỉ rõ gì không? Đáp: gió điều hòa mát mẻ. Sư trượng nói: đúng rồi đó. Sư đáp: cùng theo đến. Sư trượng nói: sao thì thế nào? Đáp: núi đồi nhảy múa. Sư trượng nói: chỉ được một nửa. Sư nói: cũng là nhiều rồi. Sư khai pháp tại Nghĩa Sơn, Hồ Quảng, ngày 23 tháng 4 năm Quý Sửu, sư thị tịch, tháp dựng tại Nghĩa Sơn. Bài tán: Tổ sư nay trở lại, chấn động núi đồi, châu lăng tròn trong khay, cơ phong thâm áo. Sử dụng pháp nghiêm mật, bóng vúa sắc dương dài, trùng trùng quang minh hiện, gương báo chiếu đỉnh cao. Kệ: Thanh Minh Tảo Mộ thấy Tổ sư, xương cứng như đá, áo giải thô. Có chỉ bảo gì không nghe thuyết, một câu chẳng có ấy thiên cơ. Người chết thành quỷ, quỷ sợ tích, phàm chuyển thành thánh, thánh chẳng kỳ. Như cây cứng cỏi thành nhân vậy, ngũ trượt sa bà tịnh cõi Tây. Một âm là tích, danh ma chết gọi là tích, liều trai chí dị. Nhân tử di quỷ, quỷ tử di tích, quỷ chi quý tích, do nhân chi úy quỷ giả. Trương A Đoan: người chết thành ma, ma chết thành tích, ma sợ tích cũng như người sợ ma vậy. 3.93 Bạn ngã Tịnh Lữ Thiền Sư. Sư họ Trương, người Đức Thanh, tham bái lão hòa thượng Biện Sơn. Sư Sơn hỏi: tự kỷ của ông là gì? Sư đang suy nghĩ thì bị Sư Sơn đánh đuổi ra. Sư liền thấy chỗ dụng của thầy nên cười lớn. Sư Sơn nghe nói nên gọi vào phương trường hỏi: đêm qua ông vì cớ gì mà cười lớn như vậy? Đáp: hôm nay thì không cười. Sư Sơn nói: lại đến đâu? Sư rủ tay áo đi ra. Sư Sơn nói kệ có câu: có con cái vàng đi trên tường. Lại nói: ông thử đi xem. Sư bái lạy nói: kinh thiên động địa là đi. Sư Sơn nói: chưa tin ông ở đây. Sư đáp: theo lời người xưa nghi là hại. Năm Kỷ Sửu hiệu Thuận Trị, sư khai pháp tại Ngữ Khê, cọp trống tại Điều Chi, Tư Phúc, các chùa ở Biện Sơn. Đạo đức sư cao minh như người xưa, không hề lộ vẻ buồn vui. Các bậc đại hiền trong Nho Lâm đều cho sư là bậc tôn tượng của pháp môn. Sư thị tịch tháp dựng bên phải Biện Sơn. Bài tán: một tiếng cười lớn, đất động trời kinh, đánh mất mắt tinh, nắm được chóp mũi. Đại đạo xưa nay, mây cuộn mưa trút, dòng khe chảy ngược, không chỗ tận cùng. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 27 tháng 7 năm 1985. Biết giả tìm chân khắp núi sông, Bối Trần hợp giác thấy mối diền, nhận giặc làm con là kẻ ngốc, lấy khổ làm vui giữ thay tiên, nhận gậy vô tình ôi tịnh lữ, thầy tôi siêu xuất chốn não phiền, qua sông thuyền đốt phân hơn kém, long tượng pháp môn tất dưỡng bền. 3.94 Diễn môn tình trụ thiền sư. Sư họ Trần, người Mân Dương, nhân duyệt dân thê thất bút có câu: cảm khái cái chí xuất thế kiên trì. Sư tham yết hòa thượng Thạch Vũ tại Tấn Minh. Sư Vũ hỏi: chẳng là tâm, chẳng là Phật, chẳng là vật, vậy trốt tráo là cái gì? Sư đáp: các cõi trời người đều thừa ân đức ấy. Sư Vũ nói: bò ở Hoài Châu ăn lúa, ngựa ở Ích Châu no bụng, lại sinh ra thứ gì? Sư nói kệ: xuân về qua nở, thu đến lá rơi, con cháu đều đắc lực, trong nhà chẳng biết thôi. Sư Vũ ấn chứng sư nói pháp Trung Hưng chùa Long Đường. Ngày 30 tháng 12 năm Giáp Ngọ, đời Thuận Trị, sư tập hợp đồ chúng, nói: người xưa kêu khổ kêu vui náo loạn như mắt quỷ tinh ranh, kẻ sơn tăng vô tác này đi kiểu nào cũng xong. Tháp dựng nơi Long Đường, tán toàn thân. Bài tán: tâm và Phật đều không, xuất sinh nguồn sức mạnh, lá trụng rồi qua trổn, móng vuốt lộ nguyên hình. Phật tuệ nhật sinh khởi, trồng voi vừa đến nơi, y theo lệnh mà làm, theo chế độ nhà Hán. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 1 tháng 8 năm 1985. Phú quý danh như mộng bọt bèo, vợ con tài lộc vốn vô tình, ngoài vật Phật tâm đều chẳng phải, vô tức hữu trung chẳng bóng hình. Khắp nơi tươi đẹp qua xuân nở, lá rụng tàn thu một khoảng không, thịnh suy chốn ấy ông đã biết, về tay mờ nhạt thái dương hồng. Trung đạo. 3.95 Tam tật tịnh phủ thiền sư. Sư họ Lữ, người Thiệu Hưng, con nhà Nho, mang tính xuất trần, nhân tham thoại đầu dạng pháp quy nhất, chợt nghe chim quanh hót liền đại ngộ. Sư tham yết hòa thượng Mật Dân tại Kim Túc, lời tương hợp. Sư Mật Dân nêu dẫn bài tụng Thuyền Giáp Núi và bảo sư nói câu tiếp sau. Sư ứng khẩu nói câu, quanh quanh bay trở lại bên thiếu nữ xinh đẹp. Sư Dân vừa ý. Sau đó sư tham yết sư Tam Nghi tại chùa Hiển Thánh. Sư Nghi hỏi: quay lại Tiên Kiều để tìm đạo gốc, ông chứng nghiệm thu nạp được gì? Sư đáp: ngày hôm qua có 6 phân bạc thỉnh quyền sa lục. Sư Nghi nói: chưa nhảy qua thuyền, dây đàn và 30 gậy, làm sao tránh được? Sư đáp: đạo là như vậy đó. Sư Nghi biết là hàng pháp khí mà bậc tiền bối đã không thể chạy thoát. Sư khai pháp tại chùa Thanh Lương, Ngô Hưng, năm Canh Tý đời Thuận Trị sư Thị Tịch, tháp dựng phía sau am Ngưng Thúy. Bài tán: một câu kinh lòng người, chùa Kim Túc rúng động. Trở lại đất dân môn, sư tử gặp tiếng trống, lò rèn mở lớn rộng, nghiêm túc nền gia phong, giữa dãy núi Thanh Lương dần tuệ nhật chớm hồng. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 2 tháng 8 năm 1985. Vì quân tử làm người khó biết, thuận nghịch tiếp nhận mấy ai đang, cuồn cuộn sóng nước Trường Giang, sục sôi ào ạt xóa tan não phiền. Thiếu nữ xinh khi thuyền giáp núi, sao hứa đà rơi túi ngọc xanh, mắt thiền tam tật tịnh thanh, thiên nhân sư biểu biện minh rõ ràng. Chỉ cho Lục Châu, người thiếp của Thạch Sùng đại tấn. 3.96 Thiên Ngu Tịnh Bảo thiền sư. Sư họ Âu, người Tân Thành, Giang Tây, từ lâu đã từng tham yết hòa thượng Cửu Mặc ở Biện Sơn. Sư Cửu Mặc thị tịch, sư lại đến tham yết hòa thượng Thạch Vũ tại Bảo Thọ. Sư Vũ hỏi: ông từ đâu đến? Đáp: Biện Sơn. Sư Vũ nói: ở Biện Sơn đến nơi đây làm gì? Đáp: đặc biệt đến đây để được gần hòa thượng. Sư Vũ nói: ông mang cái gì lại đi thân cận lão tăng? Sư đưa tấm khăn tay, nói: tấm khăn thô này. Sư Vũ nói: là vật nơi chốn nhàn hạ. Đáp: cái bụng hàng ngày cũng ít, kẻ khác khó được. Sau đó sư được ấn ký. Năm Bính Thân hiệu Thuận Trị, sư khai pháp tại Nam Sơn, Vũ Hạng, Hiển Thánh tại Diệt Châu, Hưng Thiện tại Gia Quạ, Tử Dân tại Hàng Châu, trụ trì 4 đạo tràng Chấn Hưng Tông Phong. Sư thọ 67 tuổi, tăng lạp 41. Ngày 13 tháng 8 năm Ất Mão đời Khang Hy, sư thị tịch, tháp dựng nơi gò bên trái Nam Sơn. Bài tán: tay gõ nhịp kim thanh, hai tay dứt trừ sạch, giữ được tấm khăn này, động dụng ôi thiện hạnh. ngồi quên nơi non tượng, sặc sỡ chim phượng bay, khe sâu hoa lao tím, từng giọt đồng. Tiếng kim, một thứ tiếng trong bát âm như tiếng cái kiển, cái thanh la, gọi là tiếng kim. Kệ, Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 5 tháng 8 năm 1985. Thiên tư u tối chẳng thông, biện sơn tham cứu dụng công khó hành. Vũa mài vô giá bảo thành, vàng rồng khéo đúc chuông thanh gọi đời. Khăn tai sinh tử thoát rồi, trăm ngàn tam muội độ người vô minh. Núi cao bất tận ngưỡng nhìn, sao mùa rét lạnh thông xanh vẫn còn. 3.97 Đa Phúc Tịnh Khải Thiền Sư. Sư họ Tần, người Tiền Đường, Hàng Châu, con nhà Nho, theo Hòa Thượng Thạch Vũ xuất gia. Nghe kinh Lăng Nghiêm có câu: nếu thấy thân tâm thanh thoát như cây rụng lá, tức hiểu được núi sông đại địa, đao tên không xuyên được. Sư Vũ hỏi: đã cởi bỏ chỗ trói buộc chưa? Đáp: tôi chưa từng bị trói buộc, hạn chế. Sư Vũ đi ra, sư tham yết Tam Nghi lão nhân tại chùa Hiển Thánh, hỏi: sau khi trăng lặn đến gặp tôi? Lại nói: sau khi trăng lặn thì làm thế nào gặp thầy? Sư Trình Hợp Hương đáp: tạ sư chứng minh. Sư Nghi nói: ta tha cho đó, mới được 8 phần thôi. Đáp: cùng ở trên một cành, canh năm lạnh giá cũng được rồi. Sư ẩn tu tại núi Phụng hơn 20 năm, tuy đạo đức thanh cao nhưng đạo tràng vắng vẻ, pháp môn không được truyền sâu rộng. Ngày 16 tháng 9 năm Giáp Dần đời Khang Hy, sư thị tịch tháp dựng hướng nam bên trái Phục Sơn. Bài tán: dao kéo không mở được, vật ấy như thế nào, đạo đắc được 8 phần, quả tự nhiên sống động. Chân núi phượng tỏa sáng, đạo sư đà thấu triệt, mưa mốc cây đâm chồi, ba căn nhuận ân đức. Kệ, Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 9 tháng 8 năm 1985. Đất Phật Hàng Châu có đa phước, trời sinh đại đức cứu chúng sinh. Trăng tàn cùng thấy ấn tâm, thái dương chiếu khắp pháp âm trống trền. Năm canh lạnh liền cành chung nhánh, khác họ tên dòng giống độ mười phương. Thiền sư Tịnh Khải gia phong, khắp trong ba cõi đồng tôn hàng đầu. 3.98 Vị Trung Tịnh Phụ Thiền Sư. Sư họ Lưu, người Lưu Lăng, xuất gia từ nhỏ, tham ý sư Ngân ở Bát Sơn, sau lại tham ý sư Minh Tuyết tại Biện Sơn, không khế hợp nên trở về quê đóng cửa cầu học. Chợt thấy chim ngậm trái lê rơi xuống đất thì tỉnh ngộ. Sau đó sư duyệt truyền đăng lục, thấy chuyện một vị tăng hỏi sư Cử Phong: thế nào là tự kỷ của học nhân? Sư Phong nói: ai là người hỏi? Thì hốt nhiên sư thân buông bỏ thông suốt, ngôn giáo của chư Phật tổ đều không còn chỗ nghi. Sư đến gặp Hòa Thượng Phương tại chùa Bảo Thọ trình chỗ tỏ ngộ, được giao phó đại pháp. Mùa đông năm Tân Tỵ hiệu Sùng Trinh, vì thích phong cảnh đẹp đẽ ở Chiết Giang nên đến trụ ở chùa Bạch Nham. Chỉ trong vài năm nơi đây trở thành một đại tùng lâm. Sư biên soạn Pháp Môn Thống Hệ Chi Thư gian danh trong thiên hạ, tăng nhân đổ xô về như trăm sông đổ về biển lớn. Sư nhúng bệnh nhẹ mà quá, thắp dựng bên phải chùa tán toàn thân. Bài tán: nghe đến danh tiếng sư như ngọc vàng gia chạm, lãnh hội được ngôn thuyết như sấm chớp gian trền. Đáy mắt long lanh sáng, tâm địa đều không không, chiêm ngưỡng nào bắt kịp, trang trọng như thần long. Kệ, Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 10 tháng 8 năm 1985. Ngã là ai, ai là ngã? Cởi lừa tìm lừa, luống đã uổng công. Núi biển bát khó qua thông, dễ trèo lên cửu ngũ phong đi về. Chùa Bạch Nham lan nhã hề, trúc xanh đang lối bốn bề quan quy. Tịnh phù quá độ tam thiên, trọng thần biến quá nhập quyền di cơ. 3.99 Nam Am Đại Y Thiền Sư. Sư họ Ngô, người Bộ Điền Phủ Mân, năm 12 tuổi đi học, sau vì thấy em trai và em gái lần lượt qua đời nên lìa nhà cầu Phật, tham yết dự công tại Trúc Lâm. Nhân buổi tiểu tháp có một vị tăng hỏi về thoại đầu, sư nghe qua hốt nhiên tỉnh ngộ. Một hôm sư nghe vị thủ tọa khai thị cho một vị tăng ngồi gần bên, bất chợt thân tâm thanh thoát an lạc. Sư đi về phương Bắc đến Hạ Tương, chết Am Tranh bên hồ Bạch Lộc. Một hôm khi chèo thuyền trong hồ, ngẫu nhiên ngửi được mùi hoa thơm trong một khoảng không trung, sư tháo mở được những trói buộc hàng ngày, sư được Hòa Thượng Tôn Nhũ Đạo Mật phó chúc, sư khai pháp tại sáu đạo tràng. Những năm dày già sư ẩn tu tại chùa Hộ Tâm ở Hoài Chi. Ngày 17 tháng 8 năm Quý Hợi đời Khang Hy, sư thị tịch, hưởng thọ 67 tuổi. Môn nhân nói pháp có 37 vị, tán toàn thân. Tháp dựng nơi núi Tây Hoa, đối diện núi Trung Lĩnh, huyện Giang Phú, Giang Ninh, Ngữ Lục. Thi văn có hơn 100 quyển lưu hành. Bài tán: trong nước chấn đáng, sinh đại quốc dương, không do lối tắt, trực chỉ đường đường. Độ người vô số, đạo đời cùng đến, hậu thế mô phạm, trời đất dài lâu. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân, viết ngày 11 tháng 8 năm 1985. Thương tâm em đã qua đời, gói dài hành lý vào nơi miếu đường. Ngõ sinh tử tiểu tham đại ngộ, nghe lõm người dứt chỗ cuồng tâm. Hồ Bạch Lộc lối hương trầm, đỉnh hoài âm đức thấm nhuần muôn phương. Xưa nay mấy kẻ truyền tâm, trời cao đất rộng, núi sông vĩnh hằng. 3.100 Linh Thụy Hoàng Đàm Thiền Sư. Sư quý là Hoàng Đàm, tự Linh Thụy, họ Tô, người Chư Thành, Thanh Châu. Từ nhỏ đã không theo đuổi các điều gì khác mà có chí xuất thế. Khi lớn lên ý chí càng bền vững. Lúc Hòa Thượng Tôn Nhũ Đạo Mật hành đạo tại Úc Châu, sư liền từ giả gia đình tìm đến cầu đạo. Một hôm, sư Tôn Nhũ đến trước tòa, sư chưa kịp lễ bái, sư Nhũ ra quy quát một tiếng lớn, khiến sư đột nhiên tan mọi mối nghi, lòng cảm kích bước ra. Sư đi về phương Nam, tham yết Hòa Thượng Thiên Đồng Viên Ngộ, đứng trên núi ra vẻ cung kính, được khai ngộ liền lễ bái. Đột nhiên bị đánh vào đầu, sư quát lớn, lại bị đánh một lần nữa, sư lại quát lớn rồi đi ra. Sư quay về Úc Châu, được Hòa Thượng Tôn Nhũ phó chúc. Sư khai pháp tại chùa Báo Ân, chùa Bồ Đề, một lòng xiển dương đạo pháp. Mùa đông năm Tân Hợi đời Khang Hy, sư an tọa mà quá vào ngày 16 tháng 11 năm Nhâm Dần, hiệu Dạng Lịch, thọ 70 tuổi. Tháp dựng bên phải chùa Báo Ân, tán toàn thân. Bài tán: Bồ Đề Trưởng Tử, Bát Sơn Đích Tôn, đêm xuân tĩnh tọa, hành giải tương ưng, núi tuyết bàn mi, cốt cách quay phong, bậc kỳ đức ấy, cười lăng hồ tăng. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân, viết ngày 15 tháng 8 năm 1985. Đời trước trồng sâu thiện căn, lòng mang đại nguyện thế gian xa rời. Dưới tòa Tôn Nhũ tóc rơi, trước thiên đồng ngộ một trời nguyên minh. Hướng theo gậy hét chẳng kinh, ân uy cùng lúc tự thành khắp nơi. Cam lộ quyền xảo thấm tươi, pháp môn long tượng giữa trời vút cao. 3.101 Hằng Đào Đại Tâm Thiền Sư. Sư người Cổ Điền, họ Tống, năm 13 tuổi theo lão nhân Đức Hiệp tại bổn quận Thượng Sanh xuống tóc xuất gia, thọ giới cụ túc với Hòa Thượng Quảng Bách Hư Bạch. Sau đó theo học với Lâm Công tại Cổ Sơn suốt 20 năm mới được chỗ tâm yếu. Năm Nhâm Ngọ đời Khang Hy, sư Lâm hội đội chúng thuyết kệ, giao y và phất tử cho sư rồi thị tịch. Sư tu khổ hạnh trụ trì chùa Dũng Tuyền suốt 27 năm, mặc áo cũ, ăn cơm hẩm, bỏ trăm việc không làm. Sư có phong cách của sư Bách Trượng. Ngày 25 tháng 10 năm Mậu Thân, hiệu Ung Chánh, sư thị tịch, thọ 77 tuổi, tháp dựng tại Cổ Sơn. Sư soạn các bài tụng niêm cổ, hoài cổ lưu hành tại thế gian. Bài tán: dáng vẻ quy nghi, kỳ đặc hành khổ, sinh tử đến đi, núi tuyết thạch cổ, di trần tam muội, như ngu như ngây, bổng lộ phong quang, điệu ngâm ngày ấy. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân, viết ngày 16 tháng 8 năm 1985. Phật giáo Phúc Kiến ngày một sáng, lão nhân Đức Hiệp tạo rồng thiên, Hư Bạch thọ giới là nền, Di Lâm thị giả gian rền cổ phong. Nhiều thập niên chủng tuyền tiềm ẩn, ngàn đuốc thiên hoằng pháp xiển dương, chân nhân thiên nhãn quy dung, bổn lai diện mục chưa từng giảm tăng. 3.102 Sang Giữ Hoằng Năng Thiền Sư. Sư quý Hoằng Năng, tự Sang Giữ, họ Phan, người đất Dư Diêu, Chiết Giang. Thuở nhỏ nhiều bệnh nên muốn minh bạch chuyện sinh tử. Đến năm 33 tuổi, đọc Cao Phong Ngữ Lục, lễ bái xin xuất gia. Đầu tiên tham yết sư Thụy Quang Triệt, được lệnh tham cứu thoại đầu trúc bề. Sư quán trong suốt 45 ngày đêm, tay không đụng đến chiếu, có chỗ tỉnh ngộ, trình bày tụng có câu, đạp đổ đại địa và qua trời. Sư Thụy nói, nơi nào là chỗ ông đạp đổ? Sư hét lớn. Sư Thụy nói, qua trời đó. Sư đáp, xin nói lại. Sư Thụy nói, phải lạy ba lạy. Sư phất tay áo đi ra, đến tham kiến Hòa Thượng Bồ Đề, thấu rõ tông chỉ Động Sơn nên được ấn chứng. Sư trụ trì chùa Cảnh Hội, Nam Mại và Giang Phố, tăng tục theo về. Sư được thỉnh trụ trì chùa Độc Phong, sau đó ẩn tu và thị tịch tại Am Dương Cấp, thọ 67 tuổi, thắp dựng bên trái Am Dương Cốc, tán toàn thân. Bài tán: từng bước chân qua, đánh mất tự kỷ, một pháp cũng không, không đây không kia, đốt đèn đáy biển, lưới cá trên non, không chiếu thiệu dụng, hiện hết ngưỡng trong. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 17 tháng 8 năm 1985. Trời xanh nhiều bệnh ngộ vô thường, xuất gia hành cước khắp bốn phương, ân cần tham yết người có mắt, ngày đêm đoan tọa chánh pháp đường. Mặt đất đưa chân dừng vô hưởng, đập dở bầu không phản cố hương, cao sơn lưu thủy không kim cổ, nam bắc đông tây kiến tính dương. 3.103 Linh Diễm Hoằng Chúc Thiền Sư. Sư họ Mao, người Sơn Dương, quy y với Hòa Thượng Mật, lại theo sư Thê Hiền Diêu Lễ ở Khuôn Lư xuất gia. Sư tham kiến Hòa Thượng Ngân tại Bát Sơn, đột nhiên giữa đêm nghe tiếng trống trong rừng, toàn thân như buông hết xuống. Từ đó mới rõ ý nghĩa của việc từ bỏ gia sản xuất gia. Sư đến Thiên Đồng tham yết Hòa Thượng Mật Dân Viên Ngộ. Sau khi trở về đất Hoài, sư trình chỗ ngộ của mình lên sư Bồ Đề và được pháp ấn. Sư đóng cửa ẩn tu tại Mai Lý. Mùa xuân năm Quý Mão hiệu Khang Hy, tại chùa Hồng Phúc, tứ chúng thỉnh sư khai pháp. Đến một đêm mùa đông năm Quý Hợi, sư nghe tiếng giang động như núi tan đất lở. Sư vui vẻ nói: đã đến lúc rồi. Khi tiếng trống canh năm vang lên, sư bảo thị giả mang nước rửa mặt và an tọa như ngày thường. Trong khoảnh khắc thị giả đến đảnh lễ thì sư đã thị tịch, hưởng thọ 74 tuổi, thắp dựng tại bên trái chùa Bồ Đề, tán toàn thân. Sư có hai môn đồ nói pháp. Bài tán: tuệ mệnh Phật Tổ, nơi bậc hiền minh, người hiền đã đến chánh đại quang minh, cách sư đi đứng như mặt trời xuân, rực rỡ thiên hạ, ấm áp càn khôn. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 22 tháng 8 năm 1985. Nghe tiếng rừng đêm buông dạng duyên, cửa nhà dứt bỏ chẳng người ta, hư không sinh tử như vô sự, phú quý công danh quan giả qua, đất lở núi tan thời khắc đến, biển rộng trời không đã tới nhà, tiêu diêu tự tại mà qua lại, năm trượt đời ác bậc độ tha. 3.104 Phá Nham Hoằng Kế Thiền Sư. Sư họ Bộc, người đất Liên Thủy, năm 8 tuổi thấy người bạn học mặc áo tang nên hỏi. Người bạn nói rằng bà nội cậu đã qua đời. Sư hỏi: con người có chết sao? Từ đó sư lưu tâm hai chữ sinh tử. Năm 17 tuổi sư vào trường, 33 tuổi vào quốc học, tham kiến sư Tuyết Kiệu, hết lòng cầu được khai thị cho những nghi tình thiết tha kia. Sau đó sư kinh hành trong rừng, trông lên thấy một vì sao trên đầu ngọn liễu, hút nhiên toàn thân buông xả. Riêng đối với công án, nữ tử xuất định thì vẫn còn rất mơ hồ. Một hôm tại Lạc Dương, sư ngẫu nhiên thấy hoa nở, liền phá tan những nghi ngại. Mùa thu năm Giáp Ngọ đời Thuận Trị, sư được Hòa Thượng tung nhũ phó chúc. Sư khai pháp năm 60 tuổi, trụ tại chùa Trác Dương, soạn tạp ngữ lục thịnh hành thế gian. Mùa thu năm Bính Dần hiệu Khang Hy, sư an tọa mạt quá, thọ 82 tuổi, thắp dựng tại sườn núi Thanh Long, chùa Trác Dương. Bài tán: theo nguyện trở lại, từ nho vào Phật, dày đỏ áo lam, dạo khắp Ngô Diệt, cửa trí chợt mở, tay nắm trăng ngà, vũ trụ bừng sáng, trời người mừng vui. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 23 tháng 8 năm 1985. Đến vì thừa nguyện khác phàm, thấy sinh biết tử mang mang mịt mờ, cầu đạo theo Phật trời nho, thấy gần mà lại như xa cầu hiền. Trăng đầu liễu biết bản nguyên, hoa rơi trên đất ngộ liền nguồn chân, trông lên nhật nguyệt sáng ngần, vô ngại giải thoát cội nguồn ban sơ. 3.105 Tử Thành Truyền Toại Thiền Sư. Sư họ Vũ, người đất Hoài, nhân người mẹ bỗng thấy được Phật xoa đầu, sinh ra sư. Năm 06 theo cha là Hòa Thượng Tiềm An Càn xuất gia. Năm 10 tuổi theo cha tham kiến sư Dự ở Giáp Sơn làm sa di. Từ đó sư dụng tâm thống thiết, lặng lẽ trầm ngâm, lúc nói cười, khi ngồi nằm đều không theo thứ tự. Một buổi tối nọ, nhân đọc câu thơ của người Hán, kết tóc làm phu thê, ân ái đều không nghi ngại, thì hốt nhiên đại ngộ. Từ đó, đối với các công án lạ lùng đều tiếp nhận và giải đáp được. Sư trở lại chùa Bồ Đề, nối pháp sư Tiệm Am Càn. Sau đó sư trụ trì các chùa Báo Ân, Quán Âm, Đàn Độ. Mỗi khi thăng đường khai pháp, hàng trăm chư tăng dây quanh, sư thuyết pháp như sấm sét, đồ chúng vui mừng. Tháng 3 Canh Tý đời Thuận Trị, sư Thị Tịch thọ 29 tuổi, tháp dựng nơi núi Bát Trì, tán toàn thân. Bài tán: nương lực trí tuệ, nhiều kiếp lại qua, vừa ra thai mẹ, pháp chỉ siêu diệt, như sóng biển lớn, như trăng trời cao, ẩn hiện tự nhiên, chẳng hề khô kiệt. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 24 tháng 8 năm 1985. Thấy Phật xoa đầu mẹ lạ kỳ, tính mộng sinh sư dứt hết nghi, 6 tuổi xuất gia đồng chân thể, lên 10 hành đạo tướng nhan hồi. Dụng công mãnh liệt thần quảng hút, đọc dần thơ Hán ngộ Bồ Đề. Tuổi trẻ làm nên đại pháp chủ, đông tay cõi Phật tổ quy về. 3.106 Nghĩa Dân Hưng Thiền Sư. Sư họ Ngụy, người Tế Nam, đời Sùng Trinh thứ 8, năm 16 tuổi, có chí nguyện xuất trần nên lễ bái Hòa Thượng Tung Nhũ Đạo Mật xuất gia. Nghe sư mật dạy rằng chớ nên theo tâm yêu ghét thì tự nhiên minh bạch. Một thời gian sau, một đêm nọ sư nhìn lên thấy trời sương một màu, có bầy chim hồng bay ngang cất tiếng kêu, liền đốn ngộ hỏi Hòa Thượng Ân. Thầy Ân đáp: ông thể đã mài dũa rồi. Sư che tay mà đi ra. Nhân nghe một vị tôn túc đưa ra thoại đầu: con chó không có Phật tính. Sư buông hết bao nghi ngại. Sư lễ bái Hòa Thượng Đàn Độ. Hòa Thượng Độ nói: Giang Nam gần mặt trời, Phật Pháp tương tự nơi này. Sư nói: tháng trước tôi đã 6 lần muốn rời Dương Châu. Hòa Thượng nói: giặc là tiểu nhân. Sư đáp: kinh hãi mà nghe. Sư trở thành người nối Pháp. Đầu tiên sư khai Pháp tại Kim Phong, sau đó trụ trì Thạch Đầu, trở thành một trong những môn hạ kiệt xuất của Đàn Độ. Sư sống một mình như thế. Bài tán: hết lòng tham học, phong cách thâm sâu, nương tòa xuất thế, dai gánh khó khăn, trồng cây không trễ, trống ác tiếng đàn, nhìn diện mục ấy như nghe nhã âm. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 28 tháng 8 năm 1985. Duyên xưa ôm chí xuất trần, dưới tòa Tung Nhũ chân nhân ra đời. Sương bay hồng nhạn giữa trời, tiếng gầm sư tử xuân tươi đất này. Dũa mài nghe tiếng che tai, quán không ly tướng mở bày chân tâm. Đạo tràng chánh pháp truyền đăng, thuyền từ phổ độ mê tân chỉ rành. 3.107 Cổ Nham Hưng Hoàng Thiền Sư. Sư họ Diên, người Hoài Quận, sinh năm Giáp Tuất, hiệu Sùng Trinh. Năm lên 9 tuổi theo cha đến lễ Hòa Thượng Tung Nhũ Đạo Mật tại chùa Bồ Đề xin xuất gia. Lúc sư mới sinh, miệng ngập chặt không chịu bú sữa. Người mẹ thắp hương bái lạy nguyện rằng sẽ cho con bà ăn chay, từ đó sư mới bú sữa. Năm 12 tuổi, nhân nghe thấy người tham thiền tại chùa Bồ Đề, hốt nhiên tâm dao động, nhận lấy câu thoại đầu ngày đêm tham cứu. Mùa xuân năm Bính Thân, sư tham kiến Hòa Thượng Thụy Ông ở chùa Báo Ân, thường gặp và hỏi han những người quán thoại đầu đã thiền tinh tấn thì có chỗ tỉnh ngộ. Sau đó sư thăm học các nơi khác, lại tham kiến Thiên Đồng Văn Hòa Thượng. Sư vừa lễ bái thì Hòa Thượng Đồng đập cho một gậy. Sư nói: tôi đã thấy pháp thí nơi cửa này, việc Hòa Thượng khéo điều hành Phật sự, xin chỉ dẫn cho. Sư Đồng lại đánh. Sư thân tâm hốt nhiên thư thái, quay về lễ Hòa Thượng Đàn Độ, trở thành đệ tử nối Pháp. Trước tiên sư trụ trì chùa Văn Thù, sau về trụ chùa Hồ Tâm. Sư đoạn tập lục cận đại tôn túc lục lưu hành thế gian. Bài tán: bước đường xuất thế, thiện mỹ bao gồm, chuyên cần khẩn thiết, ánh trăng mặt nước, trăng nước kề nhau, tứ sinh trong sáng, chiếu suốt hữu tình, đời đời lưu chuyển. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 30 tháng 8 năm 1985. Sinh ra chẳng đói ấy Cổ Nham, 9 tuổi theo cha lễ Bồ Đề, tham thoại 26 nêu bản thể, ăn gậy 37 dứt mê, thân luôn kề cận người đại trí, hờ hững giao du giảm bạn bè, khẩn thiết chuyên cần hành đại giáo, niệm đấy tại đấy chẳng lạ gì. 3.108 đồng cầu truyền dục thiền sư. Sư họ Trương, con thứ của Trương Hưng tại Kim Lăng, sinh năm Mậu Dần, đời Sùng Trinh. Sư xuất gia năm 23 tuổi, nhân duyệt qua Trượng Nhân Lục về câu thoại đầu Độ Tể Quản Ngạc. Khi đọc đến câu trong Trượng Nhân Lục nói, buông xuống liền an nghỉ, hà tất nói rằng ta là một trong số ngàn chư Phật thì tỉnh ngộ, thân tâm khoái lạc. Sư kiết hạ ở Vạn Sam, một hôm nghe tiếng hương bản, cả người đều khinh an như vừa mới được tắm gội. Lại đọc câu nơi giường sao lừa ăn cỏ, thì trong lòng nặng nề như mang đá. Sư trở lại tham kiến Hòa Thượng Thê Hà. Khi sư Hà thăng đường, có một vị tăng hỏi mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ sinh ra sao. Sư Hà đập cho một gậy, sư hút nhiên thấy thân tâm mình trỗng suốt như băng tan. Sư Hà mang đại pháp phó chúc cho sư. Trước tiên sư khai pháp tại Mộng Bút, Mẫn Chi, Phúc Kiến. Mùa hạ năm Ất Sửu trụ ở Hồ Tâm, sau về lại chùa Báo Ân, Kiến Châu. Đến mùa thu sư thị tịch, tháp dựng tại hướng tây chùa, có được 4 người đắc pháp. Bài tán: khéo thuyết pháp yếu, không lưu dấu tích, như lửa tan băng, Phật tổ khó lường. Kim châm người đá, người gỗ le lưỡi, há chẳng lạ ư, nghi thức tượng giáo. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 31 tháng 8 năm 1985. Con thứ họ Trương bậc thiện căn, buông dao đồ tể hội thiên chân, nghi hoặc giường sao lừa gặp cỏ, trước núi chim bay tỉnh mộng vàng. Cây gậy Thê Hà nêu diện mục, thủy tẩu khua chân ngọn hải đăng, ngồi đứng xả thân đều hỉ hả, mới hay cửa Phật hiện thánh nhân. 3.109 Tử Hiền Hưng Kỷ Thiền Sư. Sư sinh năm Ất Hợi hiệu Sùng Trinh, năm 24 tuổi lễ sư Linh Triển là bậc tôn túc xin xuất gia. Sư tham cứu thoại đầu Thanh Châu Bố Sam, lại tham kiến sư Đàm tại chùa Báo Ân. Sư Đàm hỏi ông tu theo pháp môn nào, sư đưa ra thoại đầu Thanh Châu Bố Sam. Sư Đàm dặn hỏi, sư không đáp được. Từ đó mối nghi càng thêm lớn, ngày đêm khắc khoải, thường đi đứng chứ không dám nằm xuống. Một tối nọ sư từ trên lầu bước xuống, chân bị vướng vào một thanh gỗ nên té xuống, hốt nhiên tâm tỉnh ngộ, lòng thông suốt, thoại đầu Thanh Châu Bố Sam bị phá tan. Mùa xuân năm Kỷ Dậu, sư tham kiến sư Hoàng Kế ở Trác Tích, nhận lệnh nhập thất, nhận sự trao truyền mật yếu nên đắc được đại pháp. Năm Nhâm Tý hiệu Khang Hy, sư khai pháp tại chùa Đâu Xuất, lại trụ trì chùa Trác Tích, Hoằng Dương Chánh Pháp, các bậc Long Tượng khắp nơi tìm về. Công án của sư Bách Trượng: dạng pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ. Bài tán: xuất thế siêu quần, dọc ngang khó sánh, tâm lão bà cây tung ra yếu chỉ, phép tắc ngàn xưa giữa dòng tu tập, voi rồng theo chân quyết hưng tông phái. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 5 tháng 9 năm 1985, tông phong Tào Động hảo hán sinh. Thanh Châu Bố Sam hơn 7 cân, ông giữ pháp gì buông chẳng đặng. Tôi tham thoại đầu nhíu đuôi mày, thường ngồi chẳng nằm luôn tinh tấn. Khởi nghi tình lớn tức khắc tham, một đạp đá bay đường sinh tử, gia nghiệp Như Lai trọn đảm đang. 3.110 Cổ Sang Biến Chiếu Hưng Long Thiền Sư. Sư họ Trần, người Cổ Điền, thuở nhỏ theo Nho học, hút nhiên không theo đòi tướng thế gian, chỉ muốn thoát tục. Sư nương theo Hòa Thượng Hằng Đạo tham cứu tâm pháp, xuống núi tham yết khắp nơi. Sư lễ thiền sư văn giác tại Bắc Kinh, phát khởi nghi tình. Một hôm sư giác vừa trông thấy sư liền đập cho một gậy trúc. Sư lễ bái, sư giác nói ông thấy được đạo lý gì? Đáp: tôi đâu phải loài hồ tinh ở thôn giả. Sư giác lấy tay che miệng sư, nói không nên nói những lời như vậy. Sư tránh ra nói có miệng chỉ để ăn cơm. Sư trình kể rằng người câm ăn hoàng liên, miệng đầy chẳng nói được, chỉ biết gục gạt đầu đến lúc trời nóng bức. Sư giác ấn chứng. Sư trở lại đất Mân, Phúc Kiến theo lệnh sư Đào nói pháp, sau thị tịch tháp dựng tại Cổ Sơn. Dư công trung thừa cảm mến đạo phong của sư nên giữ lễ làm đệ tử, sưu tập bộ ngữ lục của sư để lưu hành. Một thứ cây có hoa trắng nhụy vàng dùng làm thuốc. Bài tán: miệng có đạo không đắc, không miệng làm diệt ma, hè đến khí trời nóng, giữ dặn sương nghiến răng. Chim yến bay dạng dặm về đất Mân, gió lùa như quạt, thường lì chấp trước thì khác gì khuấy động trời biển. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 6 tháng 9 năm 1985. Bỏ nho theo Phật lập nền, kiếm thầy hỏi bạn tìm đường bước đi. Đầu ăn gậy mở nơi bế tắc, nhổ hoàng liên đắng chát ra thôi. Miệng ngậm đắng chẳng một lời, điếc nghe thiên nhạc đổi dời đông tây. Tha phương dặn dặm tìm thầy, thân cận tri thức bỏ ngày si mê. 3.111 Bạch Quang Đức Minh Thiền Sư. Sư họ Ân, người Trường Hưng, Cáp Xuyên, năm 21 tuổi tham kiến Hòa Thượng Khắc Quy tại Giả Sơn. Một hôm Hòa Thượng quy hỏi: bình minh bóng nhật chiếu không gian, đêm đen nguyệt trải thôn làng xa xa. Nhật nguyệt nếu chẳng sáng lòa, chúng sinh tai họa hẳn là rõ thay. Vậy hãy nói thử một câu chẳng can dự gì đến sáng hoặc tối. Sư đáp: đêm nay hãy cứ uống trà, sáng hôm sau sư đến làm lễ chúc thánh trình kệ. Mặt nhật trên không gian, bóng trăng chiếu thôn làng, đến đi sau trước như không vậy, sáng tối cùng tiêu quán chỗ nào. Phá dở thái hư ai giá lại, giá được một đồng sẽ hải kinh mà đánh chiếc trống đá. Sư đến Hán Dương xây chùa Quy Nguyên, ngày 25 tháng 12 năm Quý Hợi, đời Khang Hy, sư báo trước sẽ thị tịch, đồ chúng xin nói kệ. Sư nói: đến sở 30 năm, tiếng xấu khắp nơi truyền, cũng có người nói tốt, không cùng ta đồng tham. Nếu cùng ta đồng tham, hãy cùng ta đồng tham, cần phải giống như vậy mới được. Sư quẳng bút mà quá, thọ 79 tuổi, tăng lạp 42, tháp dựng tại phía trước chùa cũ, có để lại hai quyển ngữ lục lưu hành. Bài tán: dứt mưa mặt trời lên, con đường đá trơn trật, bước đi mòn gót chân, trăng sáng chiếu theo cùng. Nương náo giả sơn, đèn lồng trụ đường, cười hư không tan dở, trên cây sắc hoa nở. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 8 tháng 9 năm 1985. Bạch quang muôn dặm chiếu thái hư, nhật nguyệt hòa minh dưỡng quần mê. Giả sơn khắc quy dường ruộng ấy, chân tánh trong ngần gốc bồ đề. Cười dở hư không vô sở đắc, mòn chân đạp đất có lạ gì. Ném bút qua đời ôi bạn đạo, nắm tay cùng tiến bước chân đi. 3.112 Liễu Đường Đỉnh Triệt Thiền Sư. Sư người Cam Tuyền, Giang Nam, là cháu đời thứ 53 của Hàng Vũ, đời Đường. Thổi nhỏ đọc sách, thâm cứu về lý tánh, đến Cổ Sơn lễ bái Hòa Thượng Đạo Nguyên được thế độ, tu tập nói pháp. Sư ra vào Khuê Phong đọc sách của Đồng Sơn, nơi tông chỉ ngũ dị đều phát huy được chỗ khế hợp. Sư duyệt lại tam quyền tam yếu của Đại Ngu, lại nói: quẳng cái ngu kia đi, cái ngu đó thì có gì là tốt? Anh dùng được chỗ nào? Nếu hôm ấy tôi mà thấy được, tôi chỉ cần liếc một cái thì hẳn là nó chẳng khác nào ngói dở băng tan. Ân lớn của ông lấy chi mà đáp được? 30 năm sau ghi nhớ đừng sai. Sư nói pháp lão nhân Đạo Nguyên. Bài tán: tàu khê một nguồn, mềm như tơ buông, khế cơ thực dụng là pháp trụ trì. Tiếng sấm gian động, trống đá không gia, vốn dòng họ hàng là con cán cổ. Con hiền của người có tội. Kệ: Tuyên Công Thượng Nhân viết ngày 12 tháng 9 năm 1985. Hàng Vũ bài Phật cháu quy y, chẳng hay ông sống khác gì như ta. Đạo Nguyên chẳng ngại nuôi con ác, Đỉnh Triệt hẹp lòng chuộc tổ tiên. Xưa nay chẳng thiếu đảo điên, diệt trừ tà thuyết khắp miền khó an. Tam thiên chấn động sấm gian, tiếng gõ trống đá tỉnh hàng yêu ma.